Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 901, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Tiểu Vũ nghe vậy liền cảm thấy ấm áp, nở nụ cười tươi rói. Thím, cháu không sợ bị cười, người khác thấy cháu được nhiều người tiễn, họ sẽ còn ghen tị không kịp ấy chứ, chúng ta cùng vào nhé. Chu Cận Xuyên cũng tiếp lời, ngôi trường này khác hẳn với các trường đại học bình thường, muốn vào thăm cũng không dễ. Nếu hôm nay em không vào, lát nữa chắc chắn sẽ lại làm phiền anh để hỏi Tiểu Vũ sống thế nào, ăn uống ra sao cho xem. Không đợi Chu Cận Xuyên nói hết, Tô Ý đã tự điều chỉnh tâm trạng, bước xuống xe. Được rồi, chúng ta cùng đi tiễn Tiểu Vũ. Khi cả bốn người bước vào trường, Tô Ý phát hiện ra ngôi trường này khác biệt hoàn toàn so với các trường đại học thông thường. DTV việc ăn uống, nghỉ ngơi, học tập và huấn luyện đều được quy định nghiêm ngặt, không thể tùy ý ra ngoài như các trường khác. Nếu muốn về nhà, phải xin phép trước, nên việc thường xuyên gặp mặt là không thể. Điều này khiến Tô Ý và Diệp Noãn Noãn vốn quen sống cùng nhau, cảm thấy khó chấp nhận. Nhưng may mắn là Chu Cận Xuyên đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho họ trước đó. Mặc dù vậy, khi chia tay, Tô Ý vẫn không nhịn được mà dặn dò Tiểu Vũ kỹ càng. Khi nào có thể về, gọi điện báo trước cho thím. Thím sẽ chuẩn bị món ngon đợi con về. Nhớ chăm sóc bản thân, có việc gì thì cứ gọi về nhà. Thời gian ở trường không thể kéo dài, sau khi sắp xếp đồ đạc, ba người đành bước ra ngoài, mỗi bước đều quay đầu lại nhìn. Sợ Tiểu Vũ lo lắng, Tô Ý cố gắng kìm nén không khóc. Nhưng khi vừa quay đi, cô vẫn không thể kiềm chế được nước mắt, Diệp Noãn Noãn cũng vậy. Hai người đã gắn bó từ nhỏ đến lớn, hầu như chưa bao giờ phải rời xa nhau. Việc đột ngột không được gặp nhau khiến lòng họ không khỏi khó chịu. Mùa hè năm 1991, chớp mắt một cái đã tới ngày kỷ niệm 10 năm kết hôn của Chu Cận Xuyên và Tô Ý. Dù hai người có bận rộn đến đâu, suốt những năm qua, hai người luôn dành thời gian để kỷ niệm ngày này cùng nhau. Dù đôi khi chỉ đơn giản là ăn một bữa ở nhà hàng phương Tây, xem một bộ phim rồi đi dạo, nhưng chưa bao giờ bỏ lỡ. Vì cho rằng 10 năm là một cột mốc quan trọng, Tô Ý đã bí mật chuẩn bị một món quà kỷ niệm từ sớm. Đó là một con đê, a, o quân dụng đa năng mà cô nhờ người mang về từ nước ngoài. Trước đây Chu Cận Xuyên cũng từng có một con đê, a, o tương tự, nhưng làm thủ công đơn giản hơn, đã tặng lại cho Lâm Lạp Bắc. Sau khi chuẩn bị xong món quà, Tô Ý đợi Chu Cận Xuyên đề xuất địa điểm mừng kỷ niệm. Nhưng sáng hôm ấy, anh vội vã ra khỏi nhà mà không nói một lời nào. Tô Ý suy nghĩ mãi thấy không ổn, nên trước giờ trưa đã chủ động gọi điện cho anh. Thủ trưởng Chu, hôm nay tan ca chúng ta đi đâu ăn? Ăn gì đây? Đầu dây bên kia có vẻ hơi ồn ào, nhưng Chu Cận Xuyên vẫn nhanh chóng trả lời. Tối nay ăn ở nhà nhé, em muốn ăn gì, anh sẽ mua trước. Tô Ý, một tiếng, hơi thất vọng trong lòng, không có gì đặc biệt muốn ăn cả. Chưa kịp gác máy, Chu Cận Xuyên đã hỏi thêm. Bây giờ em đang ở nhà máy dược phẩm phải không? Đôi mắt Tô Ý sáng lên. Đúng rồi, có việc gì sao? Chu Cận Xuyên cười nhẹ. Không có gì, anh bận chút việc, lát gặp lại. Nói xong, anh liền gác máy. Nghe tiếng tút tút vang lên từ điện thoại, Tô Ý không kìm được hừ một tiếng. Ha, đúng là đàn ông mà, thời gian qua đi rồi cũng thay đổi. Nhớ lúc trước tình cảm dạt dào bao nhiêu, giờ mới 10 năm đã học cách lơ là người ta rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dẫu phàn nàn như vậy, sau khi gác máy, Tô Ý vẫn nhanh chóng lấy lại tinh thần, tiếp tục công việc. Trong khoảng thời gian qua, mọi hoạt động của nhà máy dược phẩm đều đã đi vào ổn định, không còn bận rộn như trước nữa, nhất là vào mùa hè, đây vốn là thời gian ế hàng. Vì vậy, cái gọi là bận rộn của cô cũng chỉ là nói miệng, ngồi xuống bàn làm việc thì lòng lại không ngừng nghĩ đến sự khác thường của Chu Cận Xuyên. Nào ngờ chỉ mới hơn nửa tiếng trôi qua, điện thoại trên bàn lại reo lên. Lần này là từ bảo vệ dưới lầu gọi tới. Giám đốc Tô, phiền cô xuống một lát, dưới lầu có người tìm. Cách Trương.